Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, linh tế. Cầu đặt mua, rốt liền là như thế làm ăn. Thông qua Mangodo chi nhãn giám thị hết thảy Saoru nhìn xem một màn này. Có loại nghĩ che con mắt xúc động, một điểm đàm phán kỹ xảo đều không có, sẽ chỉ quơ nắm đấm nói chuyện. Được, a, nếu không có lấy độc nhất vô nhị cung hóa con đường cùng lũng đoạn sinh ý, chỉ sợ hắn sẽ thua thiệt chết. Đồng thời, lần giao dịch này cũng quá mạo hiểm một chút. Ta theo quả đen đôi mắt, thấy được rõ ràng vẻ tham lam, hết sức rõ ràng, Rốt mang theo đi tiền hàng, đã đầy đủ đối phương đi qua giới hạn một ít quy tắc. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, trà đạp quy tắc lại đáng là gì? Saoru không có trực tiếp đi qua, hắn cũng muốn nhìn một chút, đối phương chuẩn bị làm thế nào. Có chút vượt quá hắn dự liệu là, Rốt một đường hết sức an toàn về tới lữ điếm. Thoạt nhìn, đối phương là chuẩn bị theo dõi, tại dã ngoại, thậm chí tìm tới Rốt hang ổ, lại xử lý hắn. Saoru đứng người lên, không đến bao lâu liền nghe đến tiếng đập cửa. Saoru, ta đã đưa ngươi cần tài liệu đổi lại. Rốt mang theo một điểm vui mừng xông vào, đem một khối phẳng phất hắc thủy tinh, ở giữa lại mơ hồ có lên hỏa diễm bay lên tài liệu đem ra. Trọng yếu nhất hắc viêm thủy tinh. Được rồi, Saoru tiếp nhận, có chút ngủ gật tới đưa cái gối cảm giác. Cái kia quả đen một khi động thủ, cùng Rốt trước đó trò đùa trẻ con chỉ sợ là hai việc khác nhau. Không có một cái nào ngũ giai, thật đúng là chấn không được. Càng then chốt chính là, chính mình tốt nhất đừng bại lộ lữ pháp sư năng lực. Có khối này thủy tinh, chính mình đêm nay là có thể nếm thử trở thành thực chi pháp sư, hoàn thành đệ nhị thân phận đóng vai. Tính như vậy dâng lên, đối phương có tính không rời lên tảng đá nện chính mình chân. Đuổi đi Rốt về sau, Saoru ngồi xếp bằng, trên tay cầm lấy hắc viêm thủy tinh, thanh thuộc tính lại quét hình một lần, xác nhận không có bao nhiêu cái vấn đề về sau. Hắn vẻ mặt hơi chuyển thành ngưng trọng, bắt đầu đi. Tại trong lòng bàn tay hắn, một sợi ngọn lửa màu đen nổi lên, đây là thực hỏa. Ngọn lửa màu đen chậm rãi quấn quanh, bao trùm lên cả khối hắc viêm thủy tinh. Nó mặc dù đang không ngừng bùng cháy, nhưng quỷ dị chính là nhiệt độ chung quanh vậy mà không có chút nào lên cao. Thời gian không biết đi qua bao lâu, cứng rắn vô cùng hắc viêm thủy tinh cuối cùng có một tia hòa tan xu thế. Từng giờ từng phút chất lỏng màu đen nhỏ giọt xuống, hóa thành màu đen sợi tơ, chui vào Saoru thân thể. Ngô, Saoru kêu lên một tiếng đau đớn. Quả nhiên, thân thể cải tạo, thống khổ nhất, bất quá so với long huyết tẩy lễ, còn kém một chút. Từng tia từng sợi màu đen dây nhỏ chui vào thân thể của hắn, phác họa ra từng cái màu đen thần bí ký hiệu. Nếu như hắn tiến vào lữ pháp sư hình dáng, liền sẽ phát hiện những ký hiệu này vị trí chỗ ở. Vừa vặn tránh đi hư không phù văn, cả hai phân biệt rõ ràng, lại có chút quỷ bí liên hệ. Đến nửa đêm, Saoru trong tay hắc viêm thủy tinh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là trên người hắn nhất trọng màu đen bí văn. Loại cảm giác này, tựa hồ đối với hắc ám nguyên tố lực hấp dẫn mạnh hơn. Hắn linh cảm quét qua thân thể mỗi một chỗ, chợt thở sâu, tấn thăng thực chi pháp sư. Thanh thuộc tính bên trên màn sáng chuyển đổi, hàng loạt tin tức hiển hiện. Nhậm chức điều kiện 1, trước đưa nghề nghiệp áo bào đen pháp sư thỏa mãn. Nhậm chức điều kiện 2, thể chất 8.0, tinh thần 10.0, thỏa mãn. Nhậm chức điều kiện 3, tối chi thân hòa LV 8, thỏa mãn. Nhậm chức điều kiện 4, thực chi nghi thức, thỏa mãn. Các hạng trước đưa điều kiện đã thỏa mãn. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Tấn thăng thực chi pháp sư. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Saoru cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng trở nên trong suốt. Vô số màu đen hoa văn phun trào, thu nạp trên thế giới hắc ám lực lượng. Tại bộ ngực của hắn vị trí tạo thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Đây là áp xúc đến cực hạn thực hỏa. Thực chi pháp sư bản chất chính là muốn dùng thực hỏa làm hạch tâm, chế tạo một bộ hoàn toàn mới thi pháp hệ thống. Nhưng vào lúc này, Sauer biến sắc, tại mi tâm của hắn, vầng sáng màu tím hiển hiện, vậy mà không tự giác ở giữa liền tiến vào lữ pháp sư hình dáng. Nghề nghiệp cũng không thể lung tung kiêm chức, nếu không sẽ có quy tắc xung đột, nhẹ đoạn tuyệt tiến lên hy vọng, nặng trực tiếp tử vong cũng có thể. Sauer sắc mặt trầm ngưng, buông ra đối trong cơ thể năng lượng hạn chế. Có loại thuận theo tự nhiên mùi vị, thực chi pháp sư nếu có thể cùng lữ pháp sư cùng một chỗ cấu thành linh chi pháp sư. Trước đưa, tự nhiên không có khả năng xung đột, ở trên người hắn, hư không phù văn cùng màu đen phù văn riêng phần mình lấp lánh. Lẫn nhau ở giữa tựa hồ có khả năng bổ túc cùng cấu kết chỗ. Không chỉ như thế, hạch tâm thực hỏa cũng là không ngừng lên cao. Đi tới mi tâm của hắn, cùng lữ pháp sư chi tâm dung hợp, vầng sáng màu tím bốn phía, dần dần nhiều chút ngọn lửa màu đen hoa văn, khiến cho nó thoạt nhìn như là một vòng cháy hừng hực lấy màu tím sậm quầng mặt trời. Sauron người mặc trường bào màu tử kim cũng nhiều chút ám kim hoa văn, lộ ra càng thêm ung vinh hoa quý, lữ pháp sư chi tâm ổn định về sau. Thành thuộc tính nhắc nhở theo nhau mà tới. Đinh, nhậm chức thành công, nhậm chức thực chi pháp sư. Tinh thần cộng 3, nhanh nhẹn cộng 2, lực lượng cộng 2, thể chất cộng 2, tối chi thân hòa LV8 đã đạt bị động đẳng cấp cực hạn. Bắt đầu thăng hoa, kiểm chắc đến cần trước đưa nghề nghiệp thực chi pháp sư. Điều kiện phù hợp, bị động chuyển biến làm ám chi lĩnh vực. Trước mắt đẳng cấp LV1, ám chi lĩnh vực, cảm giác có chút thần thoại lĩnh vực mùi vị, quả nhiên mỗi cái nghề nghiệp đều không thể coi thường được a. Này loại hoàn toàn nắm giữ một khu vực tối lực lượng lượng cảm giác. Nếu như còn có áo bào đen pháp sư chờ sử dụng hắc ám hệ pháp thuật ra hỏa ở trước mặt ta, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu là có thể để bọn hắn bị chết vô cùng thê thảm. Sauru quan sát tỉ, mỉ lấy thanh thuộc tính, truyền thuyết cấp bậc siêu phàm tẩy lễ, gia tăng thuộc tính hết sức có lời. Đáng tiếc, không thể lung tung kiêm chức, bằng không liền là muốn chết. Nghề nghiệp xung đột, cũng không phải thú vị. Cho tới bây giờ, ta đã là xong truyền thuyết chức nghiệp giả. Lục giai đang ở trước mắt, hắn hưng phấn mà điều ra linh chi pháp sư nhậm chức điều kiện. Lục giai nghề nghiệp tin tức linh chi pháp sư, nhậm chức điều kiện 1, trước đưa nghề nghiệp lữ pháp sư. Thực chi pháp sư, nhậm chức điều kiện 2, lực lượng 20, không, nhanh nhẹn 20, không, thể chất 20, không, tinh thần 30, không, nhậm chức điều kiện 3, tạo mộng phong ấn LV8, ám nghi lĩnh vực LV4. Linh giới xuyên qua LV3, hư không thể chất LV3 nhậm chức điều kiện 4, linh tế, nghi thức. Yêu cầu cụ thể, tại linh triều thức tỉnh hoàn cảnh dưới, ít nhất hội tụ 9.999 vị sinh vật có trí khôn. Hướng mênh mông cổ lão linh giới tiến hành tế tự, nhậm chức điều kiện 5, tiêu hao điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Đây là Sauru đã sớm nhìn qua nội dung, lúc này không khỏi lâm vào trầm ngâm. Linh chi pháp sư thuộc tính yêu cầu hơi thấp, nhưng kỹ năng bị động yêu cầu càng nhiều. Cũng may đều có thể dùng điểm kinh nghiệm giải quyết. Vấn đề duy nhất ngay tại ở linh tế, nghi thức. Hết sức rõ ràng, tại chủ thế giới, cái này nghi thức rất khó hoàn thành. Hoặc là nói, hắn vừa động thủ liền bị phát hiện, dẫn tới một đống lớn quan tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,